Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 468. 468 vì cái gì? Làm mở màn sau MU 2 bóng dẫn trước lúc. MU trên trận cầu thủ tiến hành tự chủ điều chỉnh, chủ động co vào đánh rồi phản kích. Lúc ấy tranh tài còn thừa lại 80 phút đồng hồ. Ferguson đối với các cầu thủ biểu hiện bạo khiêu như sấm. Nhưng các cầu thủ thật sai lầm rồi sao? Nhóm này cầu thủ kinh nghiệm phong phú, mỗi ngày chinh chiến đỉnh cấp giải đấu, còn hỏi đỉnh qua châu Âu chi đỉnh. Bọn hắn thông qua kinh nghiệm của mình làm ra lựa chọn. Sai lầm rồi sao? Sai ngược lại là chưa hẳn, nhưng khẳng định không bằng huấn luyện viên chính tưởng tượng chu toàn. Đặc biệt là cân nhắc đến toàn cục, Ferguson chẳng những hiệp một đối với các cầu thủ từng có gào thét, giữa trận lúc nghỉ ngơi tất nhiên cũng tận lực dặn dò qua. Có hay không thúc đẩy máy sấy, không người biết được, nhưng cũng có thể họ cũng không cao. Dù sao MU dẫn trước, bởi vậy, đến rồi xuống nửa trang. Cho dù điểm số là 2-4, MU tại tranh tài còn thừa lại 30 phút đồng hồ lúc như cũ dẫn trước hai quả cầu lúc. Các cầu thủ cũng không dám chính mình tiến hành điều chỉnh. Nhất định phải kiên định không thay đổi chấp hành Ferguson chiến thuật an bài. Trước đó chấp hành huấn luyện viên an bài đã nhận được rất tốt hiệu quả. Bọn hắn cũng vui vẻ tại tiếp tục chấp hành xuống dưới. Thế nhưng là làm tranh tài thứ 66 phút đồng hồ, Pirlo lại một lần nữa đưa ra tinh diệu kiến tạo. Larsson từ Silvestre bên người phản việt vị sau khi thành công đưa bóng đưa vào MU khung thành lúc, Ferguson mới giật mình tỉnh lại. Mặc dù Miuo cái này vào bóng chi tiết quá trình cùng vừa rồi cái thứ hai vào bóng có xuất nhập, nhưng bộ đường là giống nhau. MU tiến công bị kết thúc, Miuo đánh rồi phản kích, bóng ra đến rồi trước trận, 4 đánh rồi 4. MU tiến công cầu thủ trở về thủ chạy về đi lúc, bóng đã tiến vào, hai cái mất bóng không có sai biệt. Ferguson như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn lại một lần cắn răng nghiến lợi vọt tới bên sân. Rốt cục, hắn phát hiện rồi vấn đề. Miuo vào bóng sau không có chúc mừng, lập tức sau này chặn chạy. Tại quá trình này bên trong, Ferguson xoay đầu ngắm nhìn Andric. Chỉ gặp Andric hơi nghiêng đầu, ánh mắt bén nhọn cũng tại nhìn chăm chú hắn. Ông lão, rốt cục phát hiện rồi sao? Ferguson sắc mặt biến hóa, đè xuống trong lòng tức giận. Hắn không cách nào trách cứ cầu thủ, đây là lỗi của hắn. Hắn là chủ huấn luyện viên sơ sẩy. Trận đấu này đến rồi xuống nửa trang, cách cục cùng hiệp một hoàn toàn khác biệt. Hiệp một Miuo tiến vào một cái bóng, lúc ấy là trận địa chiến kiên nhẫn tiến lên xé mở rồi MU phòng tuyến. Cái này loại mất bóng, MU hoàn toàn chính xác không thể nại gì. Giống như là nước ấm nấu ếch xanh bị chết quất ức. Cũng chính là vì phòng ngừa tranh tài sẽ là kết cục như vậy, Ferguson mới khiến cho MU so lúc trước đánh cho càng mạo hiểm cùng cấp tiến. Xuống nửa trang MU hai cái mất bóng, bộ đường hoàn toàn nhất trí. Nhất chỗ chí mạng là hai cái mất bóng công thủ tình thế so sánh. 4 vs 4, Pirlo, Larsson, Ronaldinho, Henry vs Johansson, Neville, Stam, Silvestre, vấn đề ở đâu? Vừa xem hiểu ngay, dạng này 4 vs 4, MU ném hai quả cầu, thật kỳ quái sao? Mà lại là hậu trường có lớn như vậy không gian cho phe tấn công đánh rồi phối hợp tình huống dưới. Ronaldinho quả là nhanh thoải mái lên trời, thật lâu không có đụng phải đánh vào công lúc vùng đất bằng phẳng tràng cảnh rồi. Tùy ý hắn làm sao phát huy đều được. Phản quay đầu đi, MU tiến công lúc đâu? 6 vs 6, Ferguson hối hận không thôi. Vô luận là 1-3 vẫn là 2-4 lúc, MU đều là hai bóng dẫn trước a. Thế mà tiến công là 6 đánh rồi 6, phòng thủ lại là 4 đánh rồi 4. Nhân số là cân đối, thế nhưng là nửa trang không gian không có đổi. 6 đánh rồi 6 độ khó tự nhiên muốn so 4 đánh rồi 4 cao hơn nhiều. Cái hiện tượng này là từ lúc nào xuất hiện đâu? Thứ 51 phút đồng hồ, làm Andrick hạ lệnh tiến công lúc. Hiệp 1 trước trận tiến công cầu thủ không trở về phòng điều chỉnh vừa làm được. MU lại vào bóng rồi. Còn lại không có bao nhiêu thời gian. MU chủ động cầu ổn làm tốt phòng thủ. Cho nên nhìn không ra cái này biến hóa. Xuống nửa chàng thứ 51 phút đồng hồ bắt đầu. Dạng này biến hóa mới ở đây trên 10 phần rõ ràng hiện ra. Ferguson vốn nên phát hiện đến sớm hơn. Nhưng lại tại Miwoo tiến cái thứ hai bóng sau. Giggs cấp tốc lại tiến một bóng. Vui sướng. Để hắn không để ý đến chú ý tới vấn đề. Đã hiện tại phát hiện rồi vấn đề. Ferguson liền muốn bắt đầu tay giải quyết. Hắn lập tức hạ lệnh để Kane cùng Scholes rút về đến. Cái này cũng không cùng MU phải dùng tiến công áp chế ban sơ chiến thuật tưởng tượng xung đột. Ferguson chỉ là muốn để tràng diện nghịch chuyển. Để Miwoo tiến công lúc là 6 vs 6. MU tiến công lúc biến thành 4 vs 4. Làm tranh tài thứ 70 phút đồng hồ Andrick thấy rõ ràng đồng thời xác nhận MU trên trận điều chỉnh. Về sau, hắn nặng nề mà huy vũ một chút nắm đấm. Hắn vững tin, từ nơi này một giây bắt đầu, tranh tài sẽ hoàn toàn bị Miwoo chúa tể. Trừ phi, thật có cái gì cầu thí nữ thần số mệnh đang bị MU thay nhau chà đạp. Ferguson đứng ở bên sân đốc chiến. Từ 70 phút đồng hồ bắt đầu, hắn vẫn nhíu lại lông mày. Khó có thể tin trước mắt hình ảnh. MU, cơ hồ không có một lần ra dáng tiến công. Đúng vậy, không có. Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì Miwoo là ba giữa trận khống chế trung lộ. MU giữa trận trung lộ chỉ có hai người. 6 vs 6 điểm thăng bằng ở đâu? Miwoo thêm một cái giữa trận. MU thêm một cái hậu vệ. MU 4 hậu vệ phòng 3 tiền vệ. Miwoo lại là ba giữa trận áp bách MU xong giữa trận Kane cùng Scholes. Beckham cùng Giggs một khi tham dự giữa trận phòng thủ. Miwoo hậu phòng tuyến liền sẽ ép lên đi. Biến thành cao áp bức cướp. MU liền chưa nói tới 4 vs 4 tiến công. Ngược lại tiến vào hiệp một cái thứ nhất mất bóng tiết tấu bên trong. Tại Beckham cùng Giggs hai cái bên cạnh tiền vệ đã không biết rõ đến cùng nên tiếp tục đặt ở đường. Biên bảo trì tiến công mở đầu vị trí uy hiếp. Vẫn là trợ giúp bên trong hậu trường lúc phòng thủ. Miwoo cái thứ tư vào bóng. Lặng yên mà tới. Một mực chiếm cứ giữa trận Miwoo thông qua kiên nhẫn truyền lại sau từ Pirlo tại sao trước sút xa. Một trì hòa âm. Nhìn trên đài Miwoo fan hâm mộ điên cuồng. Nếu như bóng đá thật có thể để cho người ta nổi điên. Như vậy thì là giờ khắc này. Ferguson giờ phút này đã triệt để mất đi tấc vuông lộn xộn rồi. Nhưng hắn cũng không có nổi giận. Đem trách nhiệm giao cho cầu thủ. Nếu như nhất định phải tìm một cái lý do lời nói. Như vậy thì là Miwoo đội hình thành viên tổ chức bản thân liền phi thường cường đại. Lại thêm một cái để hắn giờ phút này sinh ra hàn ý trong lòng Andrick. Đến giữa trận người được thiên hạ. MU bốc lên không nổi hiểm để Johansson cũng trên đỉnh giữa trận đi từng cặp. Như vậy giữa trận lâm vào bị động là chuyện đương nhiên. Ba hậu vệ ba giữa trận liền có thể bảo vệ tốt Miwoo sao? Không nhất định, nhưng mặt đá với chiến đổi đánh rồi ba hậu vệ. AC Milan đã dùng thực chiến nói cho rồi tất cả huấn luyện viên loại chiến thuật này hiệu quả thực. Tế họ, nhất là trận bên trong ba hậu vệ từng cái tên đầu không tầm thường. Andrick cúi đầu nhắm mắt biên độ nhỏ vung vẩy nắm đấm. 4-4, còn không có thắng đâu. Tranh tài thời gian còn thừa lại 8 phút đồng hồ. Pirlo vào bóng sau cũng không chúc mừng. Miwoo cầu thủ tựa như là quân đội. Henry từ bóng cửa ôm lấy bóng ra liền giống như những người khác quay lại đầu sau này trận chạy. Chậm mà đi. MU cầu thủ ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Còn có người ánh mắt bên trong đã lộ ra rồi yếu ớt sợ hãi quang mang. Miwoo, đến cùng là quái vật gì? Ferguson ở bên sân cúi đầu thở dài. Khoát khoát tay để các cầu thủ đánh rồi phòng thủ phản công. Có lẽ tiến công uy hiếp sẽ cực kỳ giảm thấp. Nhưng chỉ ít sẽ không bị đối phương to lớn giữa trận ưu thế. Bình tĩnh tổ chức tiến công để đùa bỡn Scholes cùng Kane. Cái kia nhìn lấy thật làm cho người cảm thấy lòng chua xót. có một loại không hiểu cảm giác đau đớn. Nhìn thấy MU bắt đầu phòng thủ, Andrej bày mưu đặt kế, Klinsmann chấp hành thay người. Tranh tài thứ 85 phút đồng hồ, Miuo làm ra điều động. Klose ra sân, hạ tràng người là Materazzi. Hô thế mà dùng một cái tiền vệ thay đổi rồi một tên trung vệ. Đây là muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Thật không sợ MU phản kích sao? Vẫn là đối với thắng lợi chấp nhất đã đến điên cuồng cấp độ. Hiện tại điểm số là 4-4. Thế hòa không phân thắng bại a. Hiện trường cuồng sư fan hâm mộ lại đối với Andrej thay người dùng gieo hò vừa đi vừa về ứng. Đương nhiên, fan hâm mộ hận không thể Miuo dứt khoát là cái 0-0-1-0 trận hình được rồi. Trên 10 cái tiền vệ, một phút đồng hồ sau, Andrej lại dùng Lampard thay đổi rồi Gattuso. Cái này thay người nhìn lên đến không có gì. Nhưng Andrej ở bên sân lại mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú Lampard. Hắn cần biết rõ tại đây còn thừa không có mấy thời gian bên trong. Lampard chiến thuật lực chấp hành là như thế nào? Tranh tài tiếp cận toàn trường kết thúc. MU lại đánh rồi phòng thủ phản công. Ferguson liên tục đổi đi hai tên cầu thủ. Để Solskjaer đè vào phía trước tùy thời đánh rồi phản kích. Erwin ra sân tăng cường tuyến hậu vệ phòng thủ. Dù sao Miuo nhiều rồi một tên tiền vệ. Vô luận là Ronny, Henry, Larsson, vẫn là Ned, Pirlo. Đến lúc này, hoặc bởi vì thể năng, hoặc bởi vì bị đối thủ tập trung tất cả lực chú ý chỗ chằm chằm phòng. Phát huy tất nhiên bị hạn chế ở. Miuo muốn thắng lợi, cần kỳ binh. Cái này kỳ binh lại là Klose sao? Làm Andrej dùng Klose thay đổi Materazzi lúc. MU khó nói không kinh ngạc sao? Klose trực tiếp chạy vào sao đè vào tiên phong trước nhất đầu. Uy hiếp của hắn sẽ bị MU coi nhẹ sao? Hắn nếu có thể trở thành kỳ binh, liền tất nhiên có nghiền ép Stam hoặc Johansson thực lực. Rất đáng tiếc, hắn hiện tại còn không có, cho nên thay đổi Klose chế tạo ngoài ý muốn chỉ là một yểm hộ. Chân chính sát chiêu là về sau thay đổi tên kia cầu thủ. Lampard, đơn thuần phòng thủ, Lampard không bằng Gattuso, nhưng là muốn là bàn về tiến công. Lampard khẳng định so Gattuso mạnh. Ra sân sau không chỉ có trợ giúp Miuo càng kiên cố nắm giữ giữa trận khống chế. Đồng thời, hắn còn có thể chính mình chế tạo uy hiếp. Tranh tài sắp tiến vào bổ giờ thời điểm, Miuo phía trước trận sáng tạo ra một lần cơ hội tốt. Ronny gặp 8-9 dặm quá nhiều người. Hắn bên trong cắt vị trí chạy hoàn toàn không có không gian. MU hiện tại là 5 hậu vệ trận hình rồi. Cho nên hắn kéo đi ra. Ở bên trái đường được banh sau lừa bóng 2 lần. Beckham từ sau đụng ngã hắn. Trọng tài chính ra hiệu Beckham phạm quy. Cho Miuo free kick. Ronny đứng lên đến sau cấp tốc đè lại bóng. Eo đều không có thẳng lên đến chính là một cước nhanh phát. Hắn đưa bóng đá hướng về phía trung lộ. Scone nhìn chằm chằm Pirlo. Pirlo cơ hội càng tốt hơn. Nhưng hắn lựa chọn để lọt bóng. Nét trước cắm vị trí chạy. Kên theo thật sát bên cạnh hắn. Lộ ra bóng ra rơi vào rồi Lampard trước mặt. Giggs bao bọc Larsson khoảng cách Lampard có chút xa. Lại đến phòng thủ khẳng định không kịp. Lampard không người chằm chằm phòng bị lựa chọn sút xa. Andrej ở bên sân ngóc lên cái cằm nói một mình đem lời trong lòng đều nói ra. Muốn chính là ngươi một cước này sút xa à. Cho lão tử đánh vào đi. Cái này sút xa lên vị trí bàn chân đưa ngay tại sao trước 2 mét chỗ. Đây là một cái sút xa hẳn là đánh ra chất lượng khu vực. Mà không giống 40 mã có hơn sút xa như vậy có ngẫu nhiên nhân tố. Toàn trường fan hâm mộ đều đứng lên. Khẩn trương nhìn chăm chú cước này đến từ Lampard sút xa. Chỉ gặp bóng ra giống như đạn pháo xuyên qua rồi MU hậu phòng tuyến. Thẳng đến bóng cửa mà đi. Thế nhưng là, góc độ có chút chính a. Cách mặt đất không đến nửa mét đại lực oanh cửa cơ hồ là bay về phía Van de cổ bên tay phải 1 mét chỗ. Van de cổ ngã xuống đất hai tay cản bóng. Cản, là chặn. Nhưng Lampard cước này sút xa lực nói quá lớn. Van de Cổ căn bản không có khả năng đem bóng ra ôm lấy. Lampard nhìn thấy bóng bị ngăn trở, hai tay ôm đầu. Một giây sau, đạn đi ra bóng ra lại đột nhiên bay về phía MU khung thành. Chỉ gặp bóng ra thẳng treo bóng lưới sau đó lăn xuống tới. MU tất cả cầu thủ như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Ngốc như gà gỗ, Henry từ đám người bên trong bò người lên. Giang hai cánh tay điên cuồng ở bên sân phi nước đại. Là hắn, tại bóng ra đạn về sao sao bên trong lúc toàn bộ người bay ra ngoài dùng chân để trần đem bóng đạp về. Rồi MU khung thành bên trong, cũng làm cho MU từ phía trên đường hạ xuống thế gian sau trực tiếp lại bị rơi vào địa ngục. Vì MU mở tỷ số kênh một cước hung hăng đá vào cột cửa trên. Biểu lộ dữ tợn không ngừng từ mà nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Miuo chính là không bị phá tan. 0, 2, 1, 3, 2, 4. Các ngươi hắn mẹ vì cái gì không buông bỏ? Vì cái gì không sụp đổ? Vì cái gì không đầu hàng? Vì cái gì không? Đến cùng, vì cái gì? Tại Henry đưa bóng đánh vào sau, Andrick chậm rãi nâng lên hai đầu cánh tay. Hai tay nắm tay. Sau đó nặng nề mà vung vẩy xuống tới. Lại lúc ngẩng đầu lên, cái kia bình tĩnh thần sắc không thấy. Thay vào đó là tinh thần phấn chấn mỉm cười. Châu Âu năm giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép đổi mới thời khắc. Gần ngay trước mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.